Âm Nhân Tế, chương 581, 581, người đã giành chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khán giả phía dưới cũng đều nhìn ngây người, ai cũng không nghĩ tới, ta thân là đồ đệ của quỷ đế, vừa lên thế nhưng có thể ngay cả ngã hai cái đầu, ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, bọn họ ai nấy đều bắt đầu nghị luận, tất cả mọi người đều tò mò, hoàng dần này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc đến từ môn phái nào? Lại có thể năng lực cường hãn như vậy. Ta cũng giống như vậy, căn bản không nghĩ ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái này hoàng dần tựa hồ có thể khống chế đạo khí trong cơ thể ta. Ở thời điểm ta xuất thủ, trong nháy mắt đem đạo khí của ta thả trống. Nếu hắn cũng không cho ta cơ hội đứng dậy, vậy ta cũng chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất đánh hắn. Ta nghĩ như vậy, sau đó, lặng lẽ nheo ra chỉ quyết. Ta chỉ có thể sử dụng thuật pháp. Lấy đạo khí ở chung quanh ta thành lập phòng hộ thuẫn, như vậy có lẽ có thể tránh được một kiếp. Thủ pháp của ta cực nhanh, vài giây sau, quanh thân ta liền một bộ phận đầy phù ấn màu vàng. Hoàng dần cười, lại khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn giơ tay lên, một luồng hắc khí giống như mũi tên, hướng về phía ta bay vút tới. Ta trực tiếp xoay người tránh né, lại nhéo ra chỉ quyết, một luồng đạo nguyên chi hỏa hướng về phía đánh tới. Ở đạo nguyên chi hỏa sau đó, ta lập tức trong hư không hỏa phù, lại ngưng tụ thiên địa linh khí, sử ra bát quái trận. Đem bát quái trận ngược dòng, trở về tứ tượng, lại lấy tứ tượng hóa âm dương, tay trái là âm, tay phải vi dương. Âm dương nhị khí, trong lòng bàn tay ta rất nhanh vận chuyển, dần dần hình thành thái cực đồ. Thái cực quyền ấn, loại thuật pháp này, là sau khi tu vi ta tăng lên, vừa mới có thể sử dụng một loại thuật pháp. Ta trước kia ở trong quyển sách của sư phụ đã từng hiểu qua, chỉ là vẫn không có cơ hội dùng. Hai tay ta chậm rãi mở ra, thái cực đồ dần dần phóng đại, ta có thể cảm giác được, trong đó ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Ta ổn định tâm thần, tiếp tục chuyển hóa thiên địa linh khí, đem thái cực đồ vận chuyển, tiến hành đến cực hạn. Khi thái cực đồ đã đủ lớn, đến cực hạn, ta hô to một tiếng. Sắc lệnh, trong lúc nhất thời. Thái cực đồ gào thét mà đi. Không khí chung quanh đều bởi vì thái cực đồ vận chuyển, mà xảy ra vặn vẹo, trong tầm mắt, hết thảy đều tựa như bị thái cực âm dương này khống chế, bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa vặn vẹo, hơn nữa, cũng không phải loại thị giác. Mãi đến lúc này, hoàng dần mới tạo ra tư thế phòng ngự. Xem ra, thái cực ấn đối với hắn mà nói là có uy hiếp. Hơn nữa, có chú quyết phòng hộ của ta, hắn tựa hồ không cách nào đi quấy nhiễu đạo khí trong cơ thể ta. Thái cực đồ cực lớn xông qua, lập tức bay lên không trung, kim sắc quang mang nó tản mát ra đem cả người hoàng dần, bao gồm cả chung quanh hắn bao phủ ở trong đó. Cái kia thái cực đồ, cũng không phải đơn giản lực lượng hình công kích, mà là một loại cải biến bản nguyên thuật pháp. Thái cực âm dương, là bản nguyên của vạn vật trên thế gian, bị thái cực đồ bao phủ như vậy. Vạn vật trong đó, vô luận là người hay là cái gì khác, đều sẽ bị chuyển hóa thành hai loại vật căn bản nhất, đó chính là âm dương nhị khí. Trong nháy mắt ta ra tay, hoàng dần đã bị khống chế ở trong âm dương đồ, lúc này, lại càng bị khống chế trong đó. Thân thể hoàng dần, từng chút vặn vẹo, càng tiếp cận giới hạn thừa nhận của thân thể hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng cách xa như vậy. Ta có thể nghe được trên người hắn truyền đến thanh âm kẽo kẹt, trên y phục của hắn xuất hiện vô số lỗ hổng, ngón tay, cánh tay vân vân đều từng chút biến hình. Còn có, trên mặt đất chung quanh hắn vô số vết nứt ở rất nhanh lan tràn đan xen. Mặt đất bằng phẳng, cơ hồ là trong vòng vài giây, cũng đã biến thành vô số mảnh vụn, bắt đầu lơ lửng giữa không trung. Mảnh vỡ tiếp tục tiêu tán, hóa thành cuối cùng hóa thành một loại khí tức. Rất hiển nhiên. Hoàng dần cùng thái cực ấn đối kháng, nếu không, lúc này hắn đã sớm biến thành thịt bùn, hoặc là nói, đã sớm biến thành âm dương nhị khí. Sự tình dường như lại một lần nữa không dựa theo kết quả Hà Thanh đo lường được mà phát triển. Hiện trường yên lặng, lúc này cũng bắt đầu sôi trào. Họ nhìn thấy một cái gì đó mới và làm cho họ cảm thấy phấn khích. Bất quá, lúc này, ta phát hiện hoàng dần thế nhưng dần dần có thể cùng thái cực ấn chống lại, trên người hắn biến hình. Cũng đang dần dần khôi phục. Xem ra, hoàng dần này cũng không dễ dàng đối phó. Ta lập tức nắm trong tay thái cực ấn, tiếp tục nạp vào thiên địa linh khí, khiến cho tất cả linh khí đều nhập vào trong thái cực ấn. Thái cực đồ khổng lồ kia vốn đã bắt đầu vận chuyển chậm chạp, lúc này, đột nhiên bắt đầu tăng nhanh. Lập tức, hoàng dần kia chống lại cũng trong nháy mắt mất đi hiệu lực, chỉ là trong nháy mắt, ta còn chưa kịp thu tay, hoàng dần liền hóa thành mảnh nhỏ. Mảnh vỡ biến thành một đoàn huyết vụ, biến mất trong thái cực đồ, tựa hồ cũng hóa thành âm dương nhị khí. Một màn này, làm cho ta có chút giật mình. Ta không nghĩ tới, thái cực ấn dĩ nhiên sẽ dễ, tê chết một người như vậy. Nguyên bản người còn đang ở phía dưới còn đang sôi trào, thời điểm nhìn thấy cái này, đều yên tĩnh lại. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, ta lại dứt khoát lưu loát ra tay giết người như vậy, đây không phải là giết người không chớp mắt sao? Ta lập tức khống chế thái cực đồ, thử nghịch chuyển nó. Cuối cùng, thái cực đồ biến mất, còn hoàng dần lại không xuất hiện. Trọng tài âm gian gần như đã chuẩn bị tuyên bố, bởi vì, trong quá trình thi đấu giết người, đây là vi phạm quy định, sẽ trực tiếp xuống địa ngục nhận hình phạt. Trọng tài tuyên bố xong, tiểu quỷ địa ngục đã bắt đầu chuẩn bị đi lên bắt người. Mà vào lúc này, ta đột nhiên cảm giác được khí tức chung quanh lưu động, một lát sau, một đoàn sương mù màu đen chậm rãi ngưng tụ thành bộ dáng một người. Đây chính là hoàng dần, cứ như vậy chấm dứt, chẳng phải là không có ý nghĩa gì sao? Hoàng dần nói, ngươi, sao ngươi không sao, ta hơi bất ngờ, ta đương nhiên không có việc gì, ngươi sử dụng thái cực ấn căn bản là không khống chế được ta. Hoàng dần nói, lúc này hắn, thoạt nhìn cùng ta vừa rồi đối thủ kia, tựa như bất đồng. Thế gian vạn vật quy âm dương, làm sao có thể không cách nào khống chế? Ta hỏi, ngươi nói thế gian, là có hạn chế nhất định, ta cũng không thuộc về cái thế giới ngươi nói, cũng không thuộc về âm dương của ngươi. Thái cực ấn của ngươi, tự nhiên cũng không cách nào nắm trong tay ta. Bất quá, nói cho cùng ta vẫn phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, gách xiềng trên người ta cũng không có khả năng bị mở ra, là ngươi, đánh nát mệnh lệnh của ta bị hạ chú, ngươi thắng. Hoàng dần chậm rãi nói, ý ngươi là sao, ta hỏi, cảm thấy một chút khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta từng cùng một ít người làm giao dịch, cái giá phải trả của giao dịch. Chính là mệnh lý bị thay đổi, làm cho bọn họ làm một ít chuyện. Bất quá, ta đối với loại chuyện này cũng không có hứng thú. Ngươi có thể đánh nát gông xích trên người ta, chứng tỏ, đây là cơ duyên của ngươi. Ta sẽ không động thủ với ngươi. Ân công, tạm biệt. Hoàng dần nói xong như vậy, quay đầu chuẩn bị rời khỏi sân thi đấu. Ta sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta cho rằng hắn hiện thân muốn tiếp tục tỉ thí với ta. Thậm chí, dựa theo lời Hà Thanh nói. Muốn sử dụng mệnh lý khắc chế buộc ta sử dụng xích viêm lực. Nhưng hiện tại xem ra, hắn lúc này hiện thân, giống như là vì để cho ta không vi phạm quy tắc âm gian hội thí mà thôi. Ở một mức độ nào đó, hắn ta đã giúp ta. Hành động này là gì? Trước khi Hoàng dần rời khỏi sàn đấu, ta vẫn luôn đề phòng, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến những lời đo chữ trước đó của Hà Thanh, lo lắng có thể có gian lận. Khi Hoàng dần đi đến bên cạnh sân thi đấu, hắn ngừng lại, quay đầu lại cười, nói. Ân công, nếu như có chỗ cần giúp đỡ gì, Hoàng mỗ nhất định không từ chối. Ta thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Sau đó, nhìn thấy một cái gì đó màu trắng, bị ném qua bởi hắn ta. Ta nắm lấy, là một lưu ý, trên đó viết tín hiệu vi mô, số điện thoại, số chim cánh cụt, tất cả mọi thứ. Thấy ta nhận được tờ giấy của hắn ta còn chớp mắt ta, khiến ta nổi da gà. Ngay sau đó, hắn thực sự rời khỏi sân vận động và biến mất ở phía xa. Trọng tài âm gian sửng sốt trong chốc lát, mới lấy lại tinh thần, lập tức tuyên bố, trận này Trương Dương thắng. Sau khi ta kết thúc, vẫn luôn suy nghĩ, hoàng dần này rốt cuộc là ai? Căn cứ vào những lời hắn nói lý luận, hắn không thuộc về thế giới này, có phải là đang nói, hắn không thuộc về chúng ta ở âm dương lưỡng giới, đại dương chi địa. Bên ngoài đại dương chi địa, không phải là đại âm chi địa sao? Hắn ta đến từ nơi đó à? Thế nhưng, sư phụ ta đã nói qua, đêm trung thu sang năm, khi huyết nguyệt đương không, thiên môn mới có thể mở. Chỉ có thiên môn mở ra, người của đại âm chi địa, mới có thể tiến vào đại dương chi địa của chúng ta. Chiếu theo nói như vậy, chẳng lẽ trước kia đại dương chi địa liền mở ra, hắn là trước kia tiến vào, vẫn ở lại cái chỗ này. Ta đã suy nghĩ về điều này, một số xuất thần. Sau khi vòng quyết đấu thứ ba kết thúc, người bên chúng ta, ngoại trừ Tuyết Trần, Dương Lâm, Mưu Tỷ, còn có ta ra, những người khác đều bị thần bí nhân đánh bại. Đối với những người này, chúng ta đã tiến hành một cuộc điều tra sau khi trận đấu kết thúc. Thế nhưng, không có gì tra được. Ta tìm Triệu Tam tới, để cho hắn cũng hỗ trợ điều tra một chút. Sau khi hắn đồng ý, liền rời khỏi âm gian khách, nói một khi có tin tức, lập tức tới đây báo cáo với chúng ta. Sau đó, ta lại liên lạc với Trần Giao một chút. Ta hỏi cô ấy, có biết chi tiết của những người bí ẩn, cô ấy nói, cô ấy cũng đang kiểm tra. Lần này âm gian hội thí, nàng phái mười mấy người, tất cả đều gặp phải những người thần bí kia đào thải. Vì cái gì, là bởi vì chi tiết của bọn họ hoàn toàn tra không ra sao? Ta hỏi, cũng không phải, chính là bởi vì chi tiết của bọn họ có thể dễ dàng tra được, hơn nữa, kết quả tra được, làm cho người ta khó có thể tin tưởng, cho nên, ta mới cảm thấy ta tra được, căn bản không phải là manh mối chân thật, cũng khẳng định không phải là chân thật của những người thần bí kia. Trần Giao nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người gọi là Tâm Đồ, người có tra được hay không? Ta hỏi ngay lập tức, cách chương.